Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, cầm kiếm. Lãnh Phi cười nói, đây đúng là một bộ tinh diệu kiếm pháp. Lý Thanh Địch nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong trẻo ánh mắt thật giống như muốn chiêu thấu hắn lục phủ ngũ tạng. Mạn Thanh nhẹ giọng nói, đồng dạng một bộ kiếm pháp, người vậy mà có thể luyện thành như vậy. Lãnh Phi nói, thân thể sao, tất cả đều khoảng không. Đúng vậy, Lý Thanh Địch lộ ra thương tiếc thần sắc. Thân thể sao, hết thảy dai không, đây là tất cả người trong võ lâm nhận thức chung. Nhưng đại bộ phận người chỉ là nông cạn nhận biết, cho rằng thể chất kém là gây khó dễ luyện kính một cửa ải kia. Luyện kính tổn hại sức khỏe nhất, thể chất kém. Thậm chí không đợi luyện thành kinh liền bỏ mình. Đây là cơ bản nhất thông thường. Nhưng có rất ít người biết. Kỳ thực nguyên nhân căn bản còn không phải bỏ mình chi hiểm. Mà là thể chất quá yếu là không cách nào đạp vào luyện khí tầng này. Không thành được luyện khí sĩ. Thành tựu không được luyện khí sĩ. Đây mới là cực kỳ để cho người tuyệt vọng. Cho nên lại có nghị lực người. Thể chất quá yếu. Tuyệt sẽ không thu, Trương Thiên Bằng nói, huynh đệ, ngươi bây giờ không giống nhau á, có linh đan, lại thêm thái nhạc trấn hồn trùy, thể chất càng ngày càng mạnh, chiếu theo tiếp tục như thế, thậm chí tẩy tủy đan cũng không cần á, hắn cũng mới biết tẩy tủy đan không phải là dễ dàng đạt được như vậy, bọn họ bị ném tại đây cả ngày lẫn đêm dạo phố. Căn bản không có cơ hội lập công, cao tổng quản là để bọn hắn kiên nhẫn chờ, có thể thời gian không đợi người, nhìn đến Thanh Hà bọn họ mỗi cái tu vi tinh tiến triển cực nhanh, bọn họ cũng tại quét đường, quả thực không cách nào nhịn được, hắn đối với tẩy tủy đan cũng dần dần không ôm hy vọng. Đây là muốn tiên thiên thể chất, Lãnh Phi lắc đầu. Lý Thanh Địch mặt ngọc trầm tĩnh như nước, nhẹ nhàng gật đầu, tiên thiên thể chất mới là căn bản, hậu thiên thể chất có thể tăng cường, giống như một ít linh đan, một ít võ công tâm pháp, đều có thể tăng cường thể chất, chính là những thứ vô dụng này, đối với đạp vào luyện khí sĩ vô dụng, vẫn là đạp không vào luyện khí sĩ tầng này, chỉ có tẩy tủy đan sao? Trương Thiên Bằng nói. Lãnh Phi nói, chỉ có thể là tẩy tủy đan. Lý Thanh Địch nói, đây là trường sinh cốc lập tông căn bản, vô dược có thể thay thế. Cái phiền toái này rồi. Trương Thiên Bằng cau mày. Lý Thanh Địch đôi mắt sáng nhìn về phía hắn. Đây Phi Long kiếm pháp có gì đó quái lạ đi. Lãnh Phi nói, hàm chứa cửu long tỏa thiên quyết tin tức trọng yếu. Lý Thanh Địch ba người tinh thần chấn động, chặt nhìn chăm chú qua đây. Thật chẳng lẽ có thể sử dụng Phi Long kiếm pháp tìm ra Cửu Long động phủ? Trương Thiên Bằng bật cười nói, không thể nào đâu. Hắn quả thực không có cách nào bả kiếm pháp cùng động phủ vị trí liên hệ với nhau. Tin tức này hẳn đúng là lừa bịp người chơi đùa. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, là thật, vậy đã tìm được chưa? Trương Thiên Bằng ngạc nhiên hỏi, Lãnh Phi cười nói, muốn luyện giỏi đây Phi Long kiếm pháp, là có thể tìm ra Cửu Long động phủ. Thật, Trương Thiên Bằng nhìn về phía Linh Xà kiếm, Lãnh Phi nói, giúp ta mượn một thanh tốt một chút cổ tranh đi. Ngọc đàn tranh, Triệu Thanh Hà vội hỏi, Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, Triệu Thanh Hà cười nói, Lãnh Phi ngươi còn thông âm luật. Sơ lược thông suốt một ít, Lãnh Phi nói, âm luật đối với hắn mà nói rất đơn giản, dù sao đời trước bạn gái là học cổ nhạc, thông hiểu âm luật, hắn vì theo đuổi đã từng khổ nghiên rồi một phen, đuổi theo sau đó cũng một mực phụng bồi giờ học, đời trước còn cảm thấy thâm thúy, đời này lại cảm thấy như uống nước một bản đơn giản. Đối với thân thể điều khiển tinh vi vô số lần, gảy đàn nhẹ nhàng như thường. Được, Triệu Thanh Hà nói, bên trong tông có một vị sư tỷ là âm luật mọi người. Có một thanh danh cầm, Tào sư tỷ Tiêu Phượng Đàn đi. Lý Thanh Địch nói. Triệu Thanh Hà cười nói. Không biết Tào sư tỷ có thể hay không mượn. Ngoặc kép, ta đi cho. Lý Thanh Địch nói. Tào sư tỷ luôn muốn để cho nàng theo ta học đàn. Lãnh Phi nói. Vậy vậy làm phiền Sanh Địch. Lý Thanh Địch nói. Vậy ta liền đi. Ngươi hảo hảo dưỡng thương đi. Lãnh Phi ôm quyền xá. Triệu Thanh Hà cười hì hì nói. Đi thôi đi thôi. Lãnh Phi cứ yên tâm giao cho chúng ta. Nhất định chiếu cố được được. Lý Thanh Địch ngang nàng một cái. Thản nhiên mà đi. Nàng vừa rời đi. Trương Thiên Bằng liền nháy nháy mắt. Lúc này không sai được. Ta hết không nhìn lầm. Lý cô nương là quan tâm Lãnh huynh đệ. Hai ngày sau lúc sáng sớm, Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng cùng nhau quét xong con đường. Trở lại tiểu viện thời điểm, thấy được Lý Thanh Địch, nàng đứng tại nắng sớm bên trong, toàn thân gian nan vất vả chi sắc, huệ y nổi bật lên gương mặt như bạch ngọc, tu mi điệp tấn, hồn siêu phách lạc đôi mắt sáng bình tĩnh nhìn đến hắn. Lãnh Phi trong bụng rung động, tim đập rộn lên, ôm quyền tươi vui. Lý Thanh Địch từ phía sau cởi xuống một cái thật dài túi đen phục, nhẹ nhàng đưa cho Lãnh Phi. Đây cũng là Tiêu Phượng Đàn, Tào sư tỷ coi như tâm can. Trương Thiên Bằng rón rén đi vào trong, rất sợ kinh động bọn họ. Lãnh Phi nhận lấy đến cạnh bàn đá, nhẹ nhàng trên bàn tháo gỡ bọc quần áo, sau đó một cái nám đen đuôi phượng hình dáng cổ tranh để ngang trước mắt. Lãnh Phi đưa tay nhẹ nhàng một nhóm dây tranh, tiếng đàn tiếng càng xa xa truyền ra đi, nghe ngóng tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái vì đó rung một cái. Hảo đàn tranh, Lãnh Phi khen ngợi, đàn tranh thân khẽ run, dây đàn chấn động, không khí như sóng gợn truyền vang lái đi, rõ ràng như tại trước mắt. Lãnh Phi nói, Trương huynh, các người đều cầm kiếm ra, luyện phi long kiếm pháp. Cái này, Trương Thiên Bằng nghiêng đầu trở về, ngại ngùng hướng Lý Thanh Địch cười cười. Nếu không thì sao vẫn là ngày khác đi. Lãnh Phi nói, gảy đàn là cần hứng thú, khả năng ngày mai liền không có hứng thú. Hảo hảo, luyện kiếm, Trương Thiên Bằng bất đắc dĩ nói. Lãnh Phi nói, đại tẩu cùng Sanh Địch cùng đi. Được. Triệu Thanh Hà từ phòng chính đi ra, cười híp mắt đáp ứng. Lý Thanh Địch gật đầu. Lãnh Phi nói, dựa theo đàn của ta âm thanh đến luyện. Trương Thiên Bằng phải nói. Lãnh Phi khoát tay chặn lại. Đã luyện liền biết. Trương Thiên Bằng đem nghi vấn nghẹt đi xuống, từ bên cạnh trên cái giá cầm lên một thanh thanh phong kiếm, nhẹ nhàng bắn ra cười nói, kiếm này cũng không có nhiều như vậy âm thanh. Lãnh Phi cười một tiếng, nhìn về phía Lý Thanh Địch. Lý Thanh Địch tay cầm cửu long kiếm, nhẹ nhàng run lên thân kiếm, ong ong, âm thanh không dứt. Cửu long kiếm đã khôi phục ánh quang, không còn lúc trước sắt vụn một bản bộ dáng, hàn quang mơ hồ, lộ ra lành lạnh sát khí, lại là một thanh bảo kiếm. Tranh, Lãnh Phi kích thích một cái dây, ngồi vào bên cạnh bàn, hai tay lau dây đàn, từng đạo cổ tranh âm thanh truyền tới, cao thấp, nhấp nhô chưa chắc. Mọi người bắt đầu luyện phi long kiếm pháp, tiếng đàn nhạy bén linh động, kiếm thế cũng nhẹ nhàng. Tiếng đàn chậm lại, ba người chiêu kiếm hướng theo chậm lại, khí thế lại trở nên khổng lồ, tiếng đàn càng ngày càng kịch liệt. Ba người kiếm thế cũng càng lúc càng nhanh, tiếng đàn tại lây bọn họ tâm tình tự nhiên thi triển ở tại trong kiếm thế. Ông ong, tiếng đàn bỗng nhiên kịch liệt cuồng bạo, thật giống như mấy đạo dây đàn đồng thời kích thích, vừa giống như mấy tờ cổ tranh đồng thời đàn vang lên. Ba thân thể người thật giống như đi theo dây đàn cùng nhau chấn động. Ý nghĩ trông rỗng. Sau đó là một bức tranh thoáng hiện tại trước mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.